Chương 28, từng cái đánh bại. Mạc Mộ Suy Nệ lọt vào Lạ Vĩ Tạ cùng bạ gồng hợp lực công kích, trên mặt đất chợt ra năm thước mịch có tan mất nguồn sức mạnh này, Lạ Vĩ Tạ cùng bạ gồng lui về phía sau bước cân nhắc cũng không sai biệt nhiều. Nhìn từ lực lượng thượng mà nói Mạc Mộ Suy Nệ chiếm phía, Lạ Vĩ Tạ cùng bạ gồng hợp lực mới vừa vặn cùng nó thế lực ngang nhau, xem ra cần phải dựa vào gã lạ đánh ra một kích chí mạng khả năng giải quyết Mạc Mộ Suy Nệ. Diệp Minh cấp tốc phân tích tình hình chiến đấu cùng sách lược, đồng nhiên, hắn lưng nhảy lên bên trên một tác hàn, một nguy cơ trực giác để hắn bản năng làm ra động tác né tránh. Đang ở hắn hướng mặt bên cuồn cuộn, vừa ly khai tại chỗ thời điểm, một quỷ dị âm phong phất qua, Diệp Minh cảm nhận được một chủy tâm ấm lãnh, phảng phất một mạch nhập linh hồn sợ hãi du nhiên nhi sinh. Là vâng đúng phở ô là thú linh hệ kỹ năng gió yêu ma Diệp Minh cả kinh, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy mạn bèn băng bạc bên trong. Phở là tựa như bồng bền quỷ mị, chợt trái chợt phải, đang lóe lên hàn quang băng bạc đang lúc lúc gần lúc hiện, chợt nhìn một cái tựa như có mấy cái phở Oslat đang nhảy ú linh múa, hành tung không đoán được. Bạ gồng, long chi thổ tức bạ gồng nhắm vào phở Oslat phương vị, phun ra thanh sắc hỏa diễm một dạng long tức. Năng lượng cường đại ba động quán xuyên phở Oslat tựa như hình chiếu phim nổi cơ thả ra 3D hình bóng như vậy tiêu tán, đó là phở Oslat tàn ảnh. Lao. Là phở Oslat tuyết độn đặc tính, băng bạc khí trời lần tới tránh S.U.E.T. sẽ tăng lên 1/4, chết tiệt, cho nên ta ghét nhất bị loại phiền toái này khí trời chiến thuật. Diệp Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn không thể không tán thán cung bằng phẳng thực lực, ở túi tiền yêu quái trong trò chơi lưu hành nhất nhất vô lại khí trời chiến thuật đều đang có thể linh hoạt vận dụng đến trong hiện thực, điều này làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân. Khanh khách tựa như tuyết dạ sâu dạ mạ nạ cả chuyển tới giọng cô gái. Thần xuất quỷ một phở Oslat phát ra sâu kín cười nhạo, thân ảnh của nó quỷ dị trôi dạt đến bạ gồng bầu trời. Phở Oslat, bạ phong tuyết cung bình nắm lấy thời cơ. Đi tìm tiểu nói. Giáo nhỏ ép hoặc. Có em mở hầu như cự ly bạ gồng khoảng nửa trượng phở Oslat tụ tập được bạ phong tuyết năng lượng, khoảng cách này, tuyệt đối có thể đem bạ gồng miểu sát. Là vì ta, ác chi ba động Diệp manh nhãn tỉnh sáng lên, tâm lý đại hỉ. Phở Oslat phóng thích bạo phong tuyết như vậy đại chiêu, cần một giây xúc lực thời gian, lúc này kém, gần vừa đủ ở gang tấc Lạ Vĩ Tạ làm ra phản kích đảm bảo hộ bảo đi ổ long. Do Lạ Vĩ Tạ la to một tiếng, lập tức ném mạnh ra năng lượng màu đen quang hoàn, bởi vì là thuấn phát nguyên nhân, uy lực còn lâu mới có được đạt được các chi ba động nguyên bản uy lực, nhưng cái này đầy đủ đẩy lùi Phở Oslat. Âm Phở Oslat xúc lực bị cắt đứt, bạo phong tuyết phát động thất bại. Bị thương Phở Oslat ôm nỗi hận nhìn bạ gồng liếc mắt, không cam lui về băng bạc trong, lợi dụng tuyết độn đặc tính lần nữa triển khai như quỷ mị di động. Mạc Mộ Suy Nệ, trợ giúp Phở Oslat cung bình ý thức được chính mình phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Đây là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu duyên cớ, hắn hẳn là tuyển trạch phóng thích tốc độ nhanh gió yêu ma tiến hành đoạt công. Bất quá cung để ngang khắc điều chỉnh tâm tính, quả đoán mệnh lệnh Mạc Mộ Suy Nệ đi vào trợ giúp, hắn biết chiến đấu kéo dài thời gian càng dài. Đối với hắn càng bất lợi, chứ không nói băng bạc thời gian duy trì chỉ có 5 phút đồng hồ, hơn nữa bởi hỉ gì gì thiếu nữ chạy trốn, đã kinh động phía ngoài cảnh sát, tiếp qua 1 phút đồng hồ, bọn họ sẽ đến triển lãm đại sảnh, đến lúc đó quyết đấu không thể không ngưng hẳn. Trong vòng 1 phút phân thắng bại cung bình cắn răng, Mạ Mộ Suy Nệ, đối với bạ gồng sử dụng băng chi lịch. Ngang Mạ Mộ Suy Nệ giống to hơn, băng chi lịch dường như bay vụt đạn, cộc cộc cộc đánh phía bạ gồng. Đi hoa tiểu nói vong băng chi lịch có một kỹ năng độ ưu tiên, tốc độ công kích còn cao hơn sở kỳ hữu bình thường ra một cấp bậc, cùng điện quang lóe lên giống nhau là tiên quyết kỹ năng, mận tiệp cũng không cao bạ gồng rất khó phản ứng kịp lánh. Chuyển biến thành lũ linh hệ Diệp Minh bỗng nhiên hạ lệnh. Bạ gồng trên trán tinh hoạch lập tức lóe lên màu đen xa mở quan mang, bạ gồng phủ thêm một tầng u linh áo khoác. Bạ gồng bị đánh trúng, nhưng bị đánh trúng trong nháy mắt thành công chuyển hóa thành lũ linh hệ. Băng hệ khắc chế long hệ hiệu quả đã không có, cho nên bạ gồng chịu đả kích cũng không nghiêm trọng. Diệp Minh nhìn bạ gồng liếc mắt, bạ gồng khẽ gật đầu, lén lút lẻn vào trong bóng ma, không có bị cung bình phát hiện. Băng bạc khí trời chiến thuật quả thực lợi hại, phòng cao huyết dày mà Mổ Suy Nệ hành động đội ngũ vật kiên, mà phiêu hốt bất định Phở Oslat dùng cho tao quấy nhiêu cùng đánh lén, tốt tổ hợp, nhưng lại đầy đủ lợi dụng đặc tính cùng kỹ năng tổ hợp, ngươi làm giáo huấn luyện ra thực lực. Đã rồi thuộc về tinh anh. Diệp Minh khen, làm đối thủ, cung bình quả thực rất mạnh mẽ, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Mánh muốn đánh cung bằng phẳng xung động. Cung Bình đang nghe Diệp Mánh khích lệ về sau, ngẩn người, sau đó cười nói, đây là ta mạnh nhất tổ hợp, ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, cũng rất lợi hại. Đánh nhau một trận, Cung Bình tâm bên trong cũng nhận rồi Diệp Mánh thực lực, nói thật đi, nếu như không phải Diệp Mánh chiếm hỉ gì gì thiếu nữ tiện nghi, Cung Bình cũng sẽ không xung động đến mất lý trí. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình thật là có không đúng địa phương, có chút hối hận đứng lên. Hừ, nghe lời ngươi giọng điệu, ý là ta sẽ thua Diệp Mánh cao mày, nói, bên ngoài bây giờ cảnh sát không sai biệt lắm sắp đến nơi này, 10 giây cuối cùng, quyết định thắng bại xú tiểu tử, ta đã sớm muốn đánh tơi bởi ngươi một bữa. Đi hoa tiểu nói vong gạ lạ, Diệp nhận chém, khiên chế trụ mã mổ suy nẹ Diệp Mánh ném ra tinh linh cầu. Nhanh toàn tinh linh cầu trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ nguyệt nha, rơi xuống mạ mổ suy nẹ bên cạnh ánh mắt góc chết, đồng nhiên xuất hiện gạ lạ chém ra Diệp nhận chém. Sẽ không để cho ngươi được xính, sợ tú lần, sử dụng cắn tiếp được Diệp nhận chém. Cung Bình cũng cho thấy tinh xảo ném mạnh kỹ xảo, cao tốc xoay tròn tinh linh cầu lấy cực nhanh tốc độ bắn xuyên qua, trên không trung thời điểm sợ tú lần liền nhảy ra ngoài, mở ra khéo nói lộ ra răng nanh, gắt gao cắn gạ lạ Diệp nhận chém. Song phương rơi vào giằng co. Mạ mồ suy nẹ, đối với gã là sử dụng ném mạnh công kích Cung Bình vội la lên. Mạ mồ suy nẹ xoay người hướng cùng sở tụ lần giằng co trong gã là xông tới. Lúc này, là vì tạ sử xuất nham thạch phong bế, vô nở cái thạch trụ từ bốn phương tám hướng kẹp lấy mạ mồ suy nẹ, dưới vào đại địa chi lực nham thạch phong bế hòa lẫn kim loại nặng độ cứng, tựa như một bản nặng nghề xích sắt gông xiềng bao lại mạ mồ suy nẹ. Mạ mồ suy nẹ vô luận như thế nào xông tới, trong lúc nhất thời cũng vô pháp rẽ khỏi gông xiềng ràng buộc. Trong nháy mắt đem ta hai con chủ lực kéo lại, nói cách khác, muốn tiến hành nhất đối nhất quyết định thắng bại sao Cung Bình đoán được Diệp Mánh ý đồ. Song phương hai con tinh linh đều rơi vào ràng co, mà còn dư lại cuối cùng một con tinh linh, đó là làm quyết định thắng bại thủ đoạn. Cái này tránh hợp ý hắn, là thời điểm nên phân ra thắng bại, rốt cuộc là ta mạnh, cũng là ngươi mạnh. Thì gì gì thiếu nữ rốt cuộc là của ngươi, vẫn là của ta phở ô lạc, gió yêu ma cùng đánh chay coi là lợi dụng tốc độ trực tiếp phân ra thắng bại. Nhưng vào lúc này, bạ gồng thân ảnh của từ một khối làm vật rơi tự do băng bạc bên trong chui ra, tựa như từ trong máy truyền hình bỏ ra nữ quỷ, bạ gồng phảng phất thành u linh hệ tinh linh, chính mình xuyên thấu cùng ẩn nút u linh đặc tính. Không được, phở ô lạc, sử dụng dụ hoặc Cung Bình rất giật mình. Bạ gồng giống như ma chơi xuyên tường ẩn nút cử động để hắn rất không minh bạch. Phoslat mở ra cánh một dạng hai cánh tay, khả ái gương mặt lộ ra nụ cười điềm mỹ, nàng hướng phía bạ gồng khả ái trước mắt, tựa như một cái anh hoa thụ hạ giang hai cánh tay, nhắm lại con mắt, chờ đợi lấy người yêu ôm thiếu nữ, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy chờ mong. Thế nhưng, bạ gồng cũng không có rơi vào mị hoặc cha nở dê tha y, lưng trên đầu làm quang đại tác phẩm. Tựa như từ thông thường đèn tin quang mang lập tức tăng tới rồi đại hình sân khấu đèn quang mang giống nhau, bạ gồng tư niệm đầu chú ý bạo phát ra trước nay chưa có uy lực, hung hăng đụng ngã lăn phở ốt lạt. Phở ốt lạt mở to con mắt, không dám tin tưởng chính mình dụ hoặc tuyệt chiêu không có hiệu quả, chưa từng có hùng tính tinh linh có thể chống đối mị lực của nàng. Phở ốt lạt thực sự không dám tin tưởng, vốn nên rơi vào mị hoặc cha nở dê tha y không cách nào sử xuất kỹ năng bạ gồng. Ngược lại bạo phát ra kinh người như vậy lực lượng bảo bạ gồng kích động dương nanh múa vớt, cùng hô loạn hống, bộ dạng như thế xấu còn dám tới mị hoặc bản đại gia, lao, không cần cái gương chiếu chiếu ngươi mặt. Xấu xí cùng quỷ sai không nhiều lắm. Nói cho ngươi biết, bản đại gia thích là hung đại eo nhỏ tôn kiểu đại mỹ nhân, tựa như tủ cổ tỷ tỷ như vậy, còn có mới vừa kia cái gì hỉ gì thiếu nữ cũng không tệ. Mụ phù thủy ngươi còn kém cách xa vạn dặm. Phở ô lạt nghe hiểu được bạ gồng ngôn ngữ, nàng cơ hồ là giận ngất đi, bị bạ gồng chỉ điểm một trận về sau, thẳng thắn tức bất tỉnh, bay rớt ra ngoài. Phở ô lạt Cung Bình thừa quá sợ hãi, ba bước biến một bước vọt tới, hai tay tiếp nhận phở ô lạt, liên đôi chính hắn cũng hướng về sau lật đi, đầu đụng phải kim loại nặng tường, ngất đi. Ý thức mất đi trước cuối cùng phút chốc, hắn đông nhiên cảm thấy trong lòng đại tảng đá rơi xuống. Lập tức buông lỏng rất nhiều. Ta thua theo Cung Bằng phẳng ngã xuống, mất đi giáo huấn luyện sư chỉ huy sở tụ lần cùng mà mổ suy nẹ trong nháy mắt hoàng hồn, rất nhanh bị gạ lạ cùng lạ vì tạ đánh ngã. Ngươi cho là nói một câu thua thì không có sao? Diệp Mánh cười đến giống như một cái xảo trá gian thần. Lạ vì tạ cùng bà gồng hiểu rõ Diệp Mánh tính cách, bọn họ cũng giống như Diệp Mánh nết môi, cười khăng khắc quái dị, một người hai tinh linh ủng đi tới, bao đã chết đã bất tỉnh cung bình. Lúc đầu muốn đem ngươi đạp thành đầu heo, bất quá quần đầu một cái đã bất tỉnh người cũng không còn ý tứ, không bằng Diệp Mánh đây là muốn trả thù. Nam nhân đánh nhau phía sau tuy nói thỉnh thoảng sẽ sản sinh nhận đồng, nhưng nên báo thù còn phải báo. Diệp Mánh kỳ thực rất bụng đen, loại tính cách này không nhận thức được mà ảnh hưởng bạ gổng cùng lạ vì tạ. Hai con tinh linh nhanh và gọn đem cung bình bới hết sạch, chỉ còn lại có một cái phim hoạt họa gấu tiểu nội bên trong. Diệp Mánh dùng hát sắc ký hiệu bút ở cung bình trên mặt vẽ đầy vương bát, sau đó trói lại, cuối cùng để lại hé ra tờ giấy dán tại trên đầu của hắn. Cung bình cảnh quan, ngươi cái này nam biến thái, ghét nhất bị ngươi bi hỉ gì gì thiếu nữ làm tốt đây hết thảy. Diệp Mánh một đám người cấp tốc rút lui khỏi, tựa như quanh năm phạm án siêu trộm, có nhiều kinh nghiệm. Gã La nhìn bọn họ kỳ lạ cử động, sau đầu rũ xuống đầy hát tuyến, lắc đầu than khổ, chủ nhân đám này đồng bọn. Từ mộ phương đi hệ nở mà nói thực sự là kỳ lạ. Câu 10 điểm A câu 10 điểm.